Đường Tiêu Viêm nhìn thấy kia quần áo dính máu nam tử giờ, trong lòng nhất thời chấn động, hắn có thể cảm giác được, người sau linh hồn lực, cực đoan nguy hiểm cùng thô bạo, người này phải làm đó là kia Hà Dũng theo như lời ấn miễn môn vị kia biến thái. Tiêu Viêm nhãn thần vi thùy, này ấn miễn môn nội, đảo thật đúng là cường giả ùn ùn, trước mắt người này, khí tức nhìn như không bằng Âm Vọng, nhưng dành cho Tiêu Viêm nguy hiểm mùi vị, nhưng chút nào không thể so kia Âm Vọng nhược. Thậm chí, còn mạnh hơn lên một phần. Hơn nữa, này đông nghịt đoàn người trong, như vậy khí tức chẳng biết một cổ hai cổ, mà là hơn 10. Cổ, ở đây, quả nhiên là có thể dùng 8 chữ đến hình dung, bên kia là, sinh tử cốc, quần hùng tụ tập. Chương 361, Huyết Hà, nương theo phía kia phía ấn miễn môn một số đông người mã đến, tại bọn họ phụ cận, cũng là cấp tốc rồi không chi ra một cái vòng lớn tử, xem như này sinh tử cảnh trong đứng đầu bàn thế lực, hơn nữa có bọn rắn độc thông thường chiếm giữ. Cũng không có cái gì cường giả cùng thế lực lại muốn cùng bọn họ tại đây sinh tử mộ mở ra trước có nơi xung đột. Lúc này, Kiệt Tiêu Viêm ánh mắt, cũng là tại nơi ấn miễn môn kia nhóm người mã trên người quét bay, sau đó hắn đó là phát hiện, ngoại trừ kia quần áo dính máu nam tử ở ngoài, đám kia nhân mã trong, dĩ nhiên còn có phía hai gã thực lực đạt được 8 tinh đấu đế sơ kỳ giai biệt cường giả, lập tức không khỏi có chút kinh ngạc, này ấn miễn môn có thể trở thành sinh tử cảnh trong đứng đầu bàn thế lực, kia thực lực, đảo thật đúng là không kém. Đương nhiên, hai gã tạo khí cảnh chút thành tựu, này đối với hiện tại Lâm Động mà nói, trả thù không được quá mức cường liệt uy hiếp, tại đây phê âm khôi tông nhân mã trong, khiến phải Lâm Động tuyệt đối nguy hiểm nhất, chớ quá với kia quần áo dính máu nam tử, người sau tinh thần lực, cực kỳ thị huyết cùng thô bạo, dường như một đầu dã thú. Tiêu Viêm ánh mắt, tại lược tác nhìn quét sau, đó là thu trở về, rụt lui thân thể, đem tự mình ẩn với nhân dạng trong, tuy nói hắn cũng không cụ kia ấn miễn môn. Nhưng lúc này trương ngạch sinh tử mộ phong ấn gần yếu bớt, nếu là bị dây dưa lên chuyện, đảo cũng là có một ít phiền phức. Kia ấn miễn môn nhân mã, trực tiếp chiếm phía một cái không tệ vị trí, đối với xung quanh này từng đạo sợ hãi cùng kiêng kỵ ánh mắt, bọn họ nhưng thật ra tương đương hưởng thụ, chỉ có phía trung ương vị kia quần áo dính máu nam tử, diện vô biểu tình, ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm xa xôi chỗ sinh tử cốc đầu cuối người cao to, tang thương thật lớn cổ mộ sinh tử mộ. Như vậy nhìn kỹ, rằng qua một hồi, đột nhiên vị này quần áo dính máu nam tử đầu mi hơi nhíu một chút, bàng bạc linh hồn lực cũng là phát ra một trận kỳ lạ ba động, chợt, một đạo đạm mạc thanh âm theo kỳ trong miệng nhàn nhạt truyền ra. Kia âm bình bản mạng thế thân khôi lỗi là ở ta ở đây lĩnh đi, tuy rằng ngươi đưa hắn thế thân khôi lỗi trong dấu vết đã lau đi, bất quá cự ta như thế cận chuyện, vẫn như cũ chính vô pháp chạy trốn ta tra xét. Quần áo dính máu nam tử chính là lời nói tới cực kỳ không hiểu, ngay cả bên cạnh hắn một ít ấn miễn môn đệ tử đều là sửng sốt, bất quá ngay sau đó, kia hai gã thực lực đạt được 8 tinh đấu đế sơ kỳ giai biệt cường giả nhưng thật ra trước hết phục hồi tinh thần lại nhãn thần rồi đột nhiên sắc bén như đao phong bàn thật nhanh tại bốn phía bay động, trong miệng chợt quát nói. Tiêu Viêm, lăn ra đây, ấn miễn môn ở chỗ này dị động, cũng là đưa tới không ít vô cùng kinh ngạc ánh mắt, mà khi bọn hắn đang nghe đến kia tiếng quát giờ không ít người nhưng thật ra hơi có chút chợt. Gần nhất kia Tiêu Viêm cùng kia ấn miễn môn trong lúc đó chuyện tình tại nơi sinh tử cảnh trong truyền phải sôi sùng sục, đặc biệt tại đương kia Âm Vọng trọng thương trốn hồi kia Phong Hoa thành sau, Tiêu Viêm danh tiếng là bất chi bất giác đó là truyền bá ra. Dĩ nhiên là Tiêu Viêm, cái kia giết Âm Bình, đả thương Âm Vọng nhân, hắn dĩ nhiên thật đúng là dám đến ở đây, cũng không sợ bị ấn miễn môn nhân bầm thây vạn đoạn sao? Từng đạo khe khẽ nói nhỏ thanh thật nhanh tại biển người trong truyền khai, chợt, không ít nhân chung quanh nhìn xung quanh. Muốn tầm ra vị kia gần nhất tại nơi sinh tử cảnh trong hàng đầu pha vang lên diễn viên. Tại nơi khắp bầu trời ánh mắt chung quanh rời đi giờ quần áo dính máu nhìn thấy quần áo dính máu nam tử công kích mà đến, kia một mảnh đoàn người nhất thời vội vàng oanh tán mà khai trong chớp mắt, đó là chỉ để lại một đạo thân ảnh xúc với tại chỗ. Theo xung quanh trong nháy mắt đằng ra đất trống, Tiêu Viêm đầu mi cũng là vừa nhíu, hắn nhưng thật ra không ngờ tới, này quần áo dính máu nam tử đối với kia một đạo khôi lỗi có như vậy nhạy cảm nhận biết dĩ nhiên có thể trực tiếp tầm ra hắn phương hướng. Thình thịch, nhíu mày gian, Tiêu Viêm mi tâm chỗ, cũng là bạo lược ra một cổ hùng hồn linh hồn lực, cùng kia quần áo dính máu nam tử công kích, ầm ầm chạm vào nhau sau đó, một mảnh linh hồn lực ba động bay nhanh lan tràn mà khai. Tiêu phải kia Tiêu Viêm hiện ra thân hình, này ấn miễn môn nhân mã nhãn thần nhất thời hung ác độc địa đứng lên, đấu khí cùng với linh hồn lực đều là dục dịch đứng lên, ta đối với người đính có hứng thú. Mặt khác Lâm hành trước, Âm Vọng trưởng lão nhắc nhở ta, nếu là gặp phải ngươi, đem của ngươi thi thể mang về cho hắn luyện chế khôi lỗi lúc này, quần áo dính máu nam tử thanh âm, đạm mạc không có chút nào đích tình tự ba động, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, tự dường như là ở nói nhất kiện nhất tầm thường chuyện tình. Mà nghe được hắn lời này, xung quanh này ấn miễn môn nhân mã cùng với một ít đối người này có chút lý giải nhân, nhất thời, đối Tiêu Viêm đầu đi thương hại ánh mắt, tại sinh tử cảnh, chỉ cần bị cái này ấn miễn môn biến thái đại sư huynh huyết hà cho rằng cảm thấy hứng thú đối tượng nhân, bất luận nam nữ, kết quả cuối cùng, đều là tương đương thê thảm. Người muốn đơn độc thử xem chính cùng nhau. Tiêu Viêm mỉm cười, dáng tươi cười trong, đồng dạng là lộ ra đao phong bản lãnh liệt, trước mắt quần áo dính máu thanh niên tuy rằng dành cho hắn một tia nguy hiểm mùi vị, nhưng thật muốn động lên tay đến, Tiêu Viêm ủng hữu người thất tinh đấu đế thực lực ra chi lấy không quá ổn định linh hồn lực, nhưng thật đúng là không hãi sợ hắn. Một người, cũng đủ, theo quần áo dính máu nam tử kia đạm mạc ngữ điệu truyền ra, bầu không khí rồi đột nhiên gian trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên, xung quanh không ít ánh mắt đều là mang theo một ít lửa nóng đầu qua đây. Biến thái huyết hà tại đây sinh tử cảnh hàng đầu cực kỳ vang dội, đồng thời hắn cũng là được xưng ấn miễn môn vạn năm nội, trẻ tuổi trong nhân tài kiệt xuất người, cùng Lạc Hà Tông Lạc Khê Vân, Võ Cùng Tông Hà Dũng, có thể nói sinh tử cảnh, trẻ tuổi trong nhất ưu tú ba người. Mà Tiêu Viêm tuy nói cũng không có như vậy thanh danh, nhưng gần nhất cử động, nhưng cũng là khiến biết dùng người rõ ràng kỳ thực lực không kém, tuy rằng rất nhiều người đều cũng không cho rằng Tiêu Viêm là dựa vào phía bản thân thực lực kích thương kia âm vọng, nhưng này cũng không gây trở ngại kỳ danh thanh truyền bá. Tiêu Viêm cùng Kiêu Huyết Hà, đều được cho là hôm nay trẻ tuổi trong người nổi bật, bởi vậy, đối với hai người giao thủ, chính có không ít người muốn nhìn, đến tột cùng là ai có thể càng tốt hơn. Dương cung bạt kiếm bầu không khí, cũng không có duy trì liên tục bao lâu, Kiêu Huyết Hà đó là bàn. Chân chợt một bước mặt đất, thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh, nhanh như thiểm điện bàn bạo lược ra. Ngay quần áo dính máu nam tử thân hình bạo trùng ra giờ, một đạo huyết hồng linh hồn lực nơi ngưng tụ cự trường. Đó là thật nhanh tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu phương thành hình, sau đó mang theo phía một cổ mùi máu tươi nói, mang theo trầm thấp phá tiếng gió thổi, hung hăng quay đối mặt phía kia huyết hà như vậy sắc bén thế tiến công. Lập tức, Tiêu Viêm cũng là nhãn thần phát lạnh, một cổ cường đại linh hồn lực tự kỳ mi tâm chỗ nội bạo tuôn ra, đồng dạng là hóa thành một đạo linh hồn lực nơi ngưng tụ cự trường. Cùng kia huyết sắc cự trường, ngạnh hám cùng một chỗ. Phanh, cuồng bạo linh hồn ba động, tự va chạm chỗ mang tất cả ma khí. Mà Kiêu Huyết Hà nhìn thấy Tiêu Viêm cũng dám cùng với liều mạng linh hồn lực, trong mắt không khỏi xẹt qua một mặt cười nhạt, bàn tay to nắm chặt, chỉ thấy phải một tia huyết khí thật nhanh từ kia huyết sắc cự bàn tay thẩm thấu ra. Suy suy, theo này quỷ dị huyết khí nhiễm đến Tiêu Viêm linh hồn lực nơi ngưng cự trường, lập tức đó là bộc phát ra từng đợt xương trắng, một loại rất mạnh ăn mòn tính, lệnh phải Tiêu Viêm tinh thần lực cự trường, cư là tán hóa rất nhiều. Người này linh hồn lực dĩ nhiên có như vậy ăn mòn hiệu quả. Nhìn thấy quần áo dính máu nam tử linh hồn lực dĩ nhiên cụ bị ăn mòn lực, Tiêu Viêm nhãn thần cũng là run sợ, chợt, một tiếng cười nhạt, mi tâm chỗ, một đạo kỳ lạ ba động bay nhanh tỏa ra mà khai. Cho ta nuốt, chương 362, sơ bộ giao thủ, ba động tràn ngập, Tiêu Viêm linh hồn lực nơi ngưng tụ cự trưởng trong, nhất thời hiện lên một cái ngăm đen hiểu rõ suối chảy, hơn thế đồng thời, kia suối chảy phía trên, một cái thật lớn kim hoàng sắc cánh cửa cực lớn hiện lên ra. Nương theo phía kia thật lớn kim hoàng sắc môn sau khi xuất hiện, kia một cái chậm rãi xoay tròn suối chảy, đột nhiên sản sinh một cổ lực thôn phệ, trực tiếp này đây một loại bá đạo phương thức, xanh xanh đem kia từng đạo huyết khí mạnh mẽ thôn phệ đi. Toái, thôn phệ điệu này mang theo ăn mòn lực huyết khí, Tiêu Viêm bàn tay nắm chặt, đó là xanh xanh đem kia huyết hà linh hồn lực nơi ngưng tụ cự trường, xúc phạm niết bạo đi. Bằng vào ngươi một người, còn thiếu, xúc phạm niết bạo kia linh hồn cự trường. Tiêu Viêm ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm kia huyết hà, cười lạnh nói. Xôn xao, nhìn thấy Tiêu Viêm dĩ nhiên tại đây giao thủ trong tựa hồ còn chiếm một điểm thượng phong hình dạng, xung quanh biển người trong, nhất thời truyền ra một ít kinh xôn xao có tiếng, từng đạo kinh dị ánh mắt, không ngừng tại Tiêu Viêm trên người qua lại bay động phía, người trước hiện ra đi ra thực lực, đích thật là kẻ khác tương đương sợ hãi than. Quả nhiên là có chút thủ đoạn, nhất chiêu bị phá, kia huyết hà không chỉ có không giận, hai mắt trong. Trái lại là bộc phát ra một cổ kỳ dị vẻ, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, lòng bàn tay xoay tròn, một cổ cực kỳ cường đại huyết sắc linh hồn lực, đó là dường như cơn lốc thông thường, chậm rãi theo kỳ trong cơ thể khuếch tán ra, nhìn bộ dáng này, Tiêu Viêm phản kích, nhưng thật ra triệt để dẫn phát rồi vị này ấn miễn môn tên tu tưởng biến thái hứng thú. Nhìn thấy kia huyết hà còn muốn động thủ, Tiêu Viêm hai mắt cũng là híp lại, một cổ hoang vắng không gì sánh được man khí, chậm rãi tại kinh mạch trong chảy xuôi đứng lên. Mơ hồ gian, truyền ra dường như viễn cổ vật thông thường hoang vu có tiếng. Ha ha, ở đây nhưng thật ra náo nhiệt, Tiêu Viêm, ta đã nói quá, cái này biến thái nhất định lại đối với ngươi có hứng thú. Mà ngay hai người các tự ngưng tụ phía đấu khí cùng kia linh hồn lực giờ, một đạo tiếng cười to đột nhiên vang lên, sau đó rất nhiều bóng người, sau này phương tầng trời thấp lược đến, kia vượt lên đầu một người, đúng là mấy ngày trước Tiêu Viêm gấp rút lên đường thời gian, sở kiến quá kia hạt y thanh niên. Lúc này, kia hạt y thanh niên chính mang theo không ít người ảnh lược tiến biển người trước nhất phương, cú cuối cùng cười tủm tỉm nhìn Tiêu Viêm cùng sắc mặt đạm mạc Huyết Hà, trong tay hắc sắc thiết côn bị Kỳ Vũ xuất đạo đạo côn ảnh. Nhìn thấy người này, Tiêu Viêm cũng là nao nao, chợt nhìn thoáng qua hắn phía sau kia một nhóm người mã, trong đó đủ nửa bước tám tinh đấu đế cùng với tám tinh đấu đế sơ kỳ giai biệt cường giả, lúc này mới rõ ràng, người này hẳn là đó là Vũ Hà Tông người. Ha ha, các ngươi còn đánh nữa thôi đánh, không có nói, nhưng thật ra có thể đi theo ta ngoạn hai thanh. Lúc này, kia Hà Dũng cười hì hì nói, nhãn thần nhưng thật ra có vẻ có chút cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm cùng kia Huyết Hà. Khanh khách, Hà Dũng, người mang theo nhân mã nhìn chằm chằm, Huyết Hà khá kiêng kỵ rất, bất quá, Huyết Hà, lúc này này sinh tử mộ gần đến mở ra thời gian, người nếu là ở chỗ này cùng Tiêu Viêm hợp lại cái lưỡng bại câu thương, chỉ sợ cũng phải dẹp đường hồi phủ. Ngay kia Hà Dũng tiếng cười vừa mới hạ xuống, lại là một đạo lộ ra nhẹ nhẹ quyến rũ ý mềm mại tiếng cười vang lên, biển người phân liệt mà khai, thân phía hắc sắc quần áo, có vẻ phá lệ mê hoặc yêu nhiêu Lạc Khê Vân cũng là thản nhiên cười đi ra, tại kỳ này đột nhiên gian xuất hiện song phương nhân mã, lập tức đó là khiến phải nơi này bầu không khí có chút kỳ lạ đứng lên, Lạc Hà Tông, Vũ Hà Tông, Ấn Miễn Môn, này sinh tử cảnh trong tam đại đứng đầu thế lực, tuy rằng mặt ngoài hòa khí, nhưng âm thầm đều là ma sát không ngừng. Đây đó cạnh tranh phía, sở dĩ, khi bọn hắn sau khi xuất hiện, mặc dù là kia Huyết Hà, ánh mắt cũng là chớp động lên, lúc trước cái loại này sắc bén khí tức, đã tiêu tán hơn phân nửa, chính như kia Lạc Hà Tông Lạc Khê Vân theo như lời, Tiêu Viêm thực lực không kém, nếu như ở chỗ này đó là cùng với động thủ, sợ rằng lại chiết tổn hại không ít người tay, này đối với bọn họ mà nói, không coi là tin tức tốt. Người vận khí không tệ, có thể sống lâu một ít thời gian, người nếu như nếu là thông minh chuyện, nhanh chóng ly khai nơi này. Có thể còn có thể kiểm một cái mệnh kia Huyết Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nói. Tiêu Viêm tà liếc mắt nhìn hắn, trong lòng nhưng là cười nhạt, bị này sinh tử mộ hấp dẫn mà đến cường giả sổ bất thắng sổ, trong đó còn có phía không ít cường giả chân chính, muốn thu được sinh tử mộ trong bảo bối, coi như là cường như Ấn Miễn Môn, Lạc Hà Tông đẳng thế lực, đều là muốn đối mặt không nhỏ khiêu chiến, hiện tại ở bên ngoài, có thể người khác còn lược có chút kiêng kỵ, chỉ khi nào tiến nhập kia sinh tử mộ trong, tại bảo vật mê hoặc hạ. Coi như là Ấn Miễn Môn, cũng sẽ đưa tới không ít giận công. Kích, mà đến lúc đó, hắn cũng có thể tìm xem cơ hội, khiến bọn người kia ăn vị đắng càng nhiều một ít. Theo kia Lạc Hà Tông cùng với kia Vũ Hà Tông đến, nguyên bản sắp sửa bạo phát một hồi đại chiến, nhưng thật ra có chút đầu voi đuôi chuột bế mạc, như thế khiến phải không ít người có chút tiếc nuối. Sau đó, từng đạo ánh mắt, đó là đầu hướng kia không xa chỗ sinh tử mộ, cùng đợi phong ẩn yếu bất thời gian. Hiu, mà ngay vô số người kiển chân lấy trông mong giờ. Biển người hậu phương, lần nữa truyền đến phá tiếng gió thổi vang lên, tảng lớn quang thải, tự tầng trời thấp bay nhanh lược đến, khiến cho từng đạo kinh xôn xao có tiếng. Là viễn cổ đại lục lên Bắc Minh thế lực ám hắc các nhân. Tại một khối cự nham lên ngồi xếp bằng Tiêu Viêm, đột nhiên nghe thế hậu phương truyền đến kinh xôn xao có tiếng, hai mắt rồi đột nhiên mở, song quyền cũng là chậm rãi nắm chặt. Rốt cục, lại thấy mặt sao, sinh tử cốc thâm ngoại, mơ hồ gian truyền đến rất nhiều phá phong có tiếng, sau đó. Vô số đạo ánh mắt theo thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại, chỉ thấy phải từng đạo hồng quang, lấy một loại cách mặt đất mấy trượng tầng trời thấp bay vút chi thế, thiểm điện bàn lược đến, cuối cùng trực tiếp đi ra hiện tại sâu nhất chỗ. Tuy nói tại sinh tử cốc ở chỗ sâu trong phi hành, cần chống đỡ phía cực đại áp lực, bất quá nếu là bảo trì loại này tầng trời thấp phiêu lược chuyện, thực lực không tệ nhân, chính có thể miễn cưỡng làm được. Đương nhiên, nếu như muốn chân chính trên cao phi hành, có thể chỉ có 9 tinh đấu đế đã ngoài cường giả mới vừa rồi có thể làm được. Hồng quang lược đến, sau đó đó là tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ hạ, huyền phù tại tầng trời thấp chỗ, kia trước nhất phương, là một đạo tản ra hồng mang quang bàn, tại nơi quang bàn trên, có không ít thân ảnh, bất quá hiển nhiên, kia mọi người ảnh trong, chỉ có phía kia trước một người, nhất làm người khác chú ý. Kia đạo thon dài thân ảnh, một bộ thanh sam, tóc dài phiêu động, lộ ra vô hạn hào hiệp, hai tay phụ với phía sau, nữ trang bị vậy anh tuấn hơn nữa, kia tự thanh sam trong mơ hồ thẩm thấu ra cường đại khí tức. Cũng là khiến biết dùng người rõ ràng, như vậy phong thái, không có thể như vậy cái gì gối thêu hoa. Đó là ám hắc các thái thượng trưởng lão mới nhất nhập môn tiểu đệ tử Bạch Giao. Cùng loại như vậy khí chất phong thái, hầu như tựu dường như kia sáng chói rượu trời bàn, vô luận đặt. Đâu, đều là nhất chú mục chính là tồn tại, bởi vậy, ngay kỳ vừa mới hiện thân giờ, người nọ hải trong đó là truyền ra từng đạo kinh xôn xao có tiếng, một ít cô gái, trong mắt là có chút tia sáng kỳ dị chớp động. Ám hắc các tuyệt thế thiên tài, Bạch Giao, tên này, mặc dù là tại đây sinh tử cảnh trong, vẫn như cũ là vậy có phân lược, ai đều rõ ràng, phóng nhãn toàn bộ viễn cổ đại lục lên niên kỷ khinh đồng lứa, người này, đều đương trúc nhân tài kiệt xuất chi lưu. Đối mặt phía kia khắp bầu trời ồ lên có tiếng, kia Bạch Giao khuôn mặt vẫn như cũ là không hề bận tâm, Kỳ Đường nhìn trông về phía xa, chỉ là ngóng nhìn phía kia đứng sừng sững tại trong thiên địa sinh tử mộ, dáng dấp như vậy, phảng phất phía dưới cũng không nhân có thể lệnh kỳ con mắt muốn nhìn thông thường, mơ hồ gian, tự có một phen tài trí hơn người ngạo khí lưu lộ. Chương 363, áp lực, một bộ y bào, tại phòng gợi lên hạ, tay áo phiêu phiêu, lẳng lặng địa đứng ở nơi đó, tại hắn vậy ngạo khí hạ, rất nhiều người nhưng chưa từng biện pháp tâm sinh phẫn nộ ý, dù sao, người trước thật sự là quá mức ưu tú. Tiêu Viêm ánh mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú vào kia một đạo đạp phía quang bàn, chắp tay mà đứng thanh sam nam tử, con mắt hơi một mị, cảm giác được kia một cổ rất là có áp bách tính khí tức, không khỏi thì thào chi ngữ đạo này khí tức, sợ rằng một nửa chân đều là mại nhập kia chín tinh đấu đế đi. Ám hắc các nhiều lần truy sát cùng hắn, cuối cùng một lần là phái ra một gã tám tinh đấu đế trưởng lão, khiến hắn hầu như chết ngắt, lúc này đây, thấy này ám hắc các nhân, Tiêu Viêm nhất thời sinh ra một cổ chán ghét, thậm chí đem chi giết chết, đến na hội chết, hắn phải nhịn xuống, tại hắn linh hồn lực còn không có triệt để ổn định tiền đề hạ, hắn phải ổn định, mặc dù trong tay áo song quyền đã mang theo một tia run chăm chú ác long, nhưng kỳ khuôn mặt thượng, nhưng không có chút nào thất thố, nhiều hơn sinh tử tôi luyện. Giao cho hắn không chỉ có giờ thực lực, còn có phía tâm tính để thăng. Không kiêu không táo, bất úy không hãi sợ. Mặc dù đối thủ này, chính là kia ám hắc các thái thượng trưởng lão thu đệ tử, là án hợp cách trẻ tuổi trong, nhất sáng chói thiên tài, nhưng Tiêu Viêm thủy chung tin tưởng, hắn sống không được đã bao lâu, tự mình có thể đem chi đánh chết, báo lại phục tích nhật kia ám hắc các đối với hắn truy sát, hắn Tiêu Viêm không có thể như vậy cái gì thánh nhân, không mang thù, là không có khả năng. Nửa bước chín tinh đấu đế, Tiêu Viêm trong ánh mắt không có chút nào ba động, hiển nhiên là đúng này cũng không cảm thấy ngoài. Muốn, hắn biết rõ tài năng ở tại ám hắc các cái này thế lực trong, xưng là vạn năm khó có được điền từ A, ngay cả đấu đế đỉnh ám hắc các tam đại thái thượng trưởng lão một trong đều là nổi lên thu đồ đệ tâm tư, sở dĩ, này Bạch Giao thiên phú, có thể nghĩ. Sở dĩ, tại đây bàn niên linh, này Bạch Giao muốn đạt được nửa bước chín tinh đấu đế hiểu rõ nông nỗi, tuy nói là kinh ngạc, cũng coi như không được cái gì bất khả tư nghị chuyện. Hoan nghênh đi tới đến xem tiểu thuyết ê, ta hiện nay thực lực, vẫn như cũ điều không phải đối thủ của hắn. Tiêu Viêm ánh mắt quét về phía kia Bạch Giao phía sau, lần này hiển nhiên hắn cũng không phải là nữa một người một mình mà đến, mà đồng dạng là mang đến không ít ám hắc các cường giả, mà ở trong đó, Tiêu Viêm dĩ nhiên vừa thấy một đạo cùng kia trương mạc có bảy chữ bát phân tương tự chính là thân ảnh, sách cổ là kia trương mạc nhi tử hay là huynh đệ đi, xem ra hắn tại nơi ám hắc các coi như là có chút địa vị, ngay cả loại này bảo địa, đều là có thể theo tới cuồn cuộn cơ duyên. Này Bạch Giao đảo quả nhiên là dường như nghe đồn trong vậy không ai bì nổi a, tại Tiêu Viêm dừng ở kia Bạch Giao đám người giờ, kia cách đó không xa Hà Dũng nhưng là khiêng thiết côn, tà phiêu phía người sau, nói. Ám hắc các, luôn luôn cho là tự mình đó là kia Bắc Minh cường hãn tồn tại, đương nhiên phải có ta ngạo khí. Một bên kia Lạc Khê Vân cũng là đàm đạm cười nói, ngôn ngữ trong lúc đó, đối với kia ám hắc các, đảo cũng không phải là rất cảm mạo hình dạng. Người này rất mạnh, Huyết Hà Diện vô biểu tình nói. Xem ra cái này đến nhân không ít a, có người nói ngay cả quanh thân một ít thế lực, cũng là có phía thế lực tới rồi, nói không chừng chúng ta ba ra, cái này còn phải liên hợp một chút a. Kia Lạc Khê Vân lúc này cũng là che miệng cười duyên nói. Đối với lời của nàng, kia Huyết Hà cùng với kia Hà Dũng đều là từ chối cho ý kiến, sinh tử cảnh tam đại thế lực, không có thể như vậy cái gì lũ bản một khối, liên thủ sau ai biết đối phương có thể hay không làm cái gì tay chân. Đối với tự mình này một cái đề nghị, kia Lạc Khê Vân hiển nhiên cũng là hiểu không khả năng sẽ bị tiếp thu, lập tức cũng là cười. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ hạ, theo kia ám hắc các người sao dẫn đầu đến, hậu phương lục tục lại là có lưu quang tầng trời thấp lược đến, trước một vị, là một con thật lớn phong loan, phe phẩy cự cánh mang theo cuồng phong mà đến, cuối cùng huyền phù tại đây phiến tầng trời thấp thượng, tại nơi phong loan trên, Tiêu Viêm lần nữa gặp được một đạo quen thuộc thân ảnh, đúng vậy vị kia vô lượng tông hiểu rõ thiên tài, Diệp Thừa. Huyền băng tông nhân cũng tới. Nghe được đột nhiên gian biển người trong truyền ra khe khẽ nói nhỏ, Tiêu Viêm trái tim đột nhiên khẽ động, lên một lần, kia Huyền Băng Tông nhân mã, hắn đó là đã giao thủ, không biết lúc này đây, thì là ai dẫn đội. Tại Tiêu Viêm kia hơi mị ánh mắt nhìn kỹ hạ, cách đó không xa, một đạo thật lớn kiếm quang phá không mà đến, mà theo kiếm kia mang xuất hiện, Tiêu Viêm đường nhìn, lập tức đó là ngưng tụ hướng về phía kiếm quang trên, ở nơi nào đó. Một cổ đủ để đông lạnh triệt năm sao đấu đế trở thành băng côn hàn khí tại nơi một đạo thân ảnh phương viên một trượng nội chậm rãi xoay tròn phía. Nếu là sở liệu không lầm nói, kia hẳn là kia Huyền Băng Tông trẻ tuổi trong cực kỳ nổi danh băng thiên, người này khí tức, cũng là tại nơi tám tinh đấu đế hậu kỳ nông nỗi, những này thế lực lớn, nội tình quả nhiên không kém. Nhìn kia ngân phát tử y nam tử, Tiêu Viêm trong lòng cũng là thì thào tự nói. Trong không khí có một cổ đặc thù uy thế, nếu như sở liệu không tệ, kế tiếp, hẳn là đó là kia viễn cổ thiên long bộ tộc nhân mã. Tiêu Viêm môi vi mân, ánh mắt nhìn phía xa xôi chỗ, nơi nào có phá tiếng gió thổi mà đến, hắn ánh mắt, cũng là từ từ tùy theo biến lãnh, đương sơ kia rừng rậm cùng với kia viễn cổ không gian việc, xét đến cùng, kỳ thực chính kia viễn cổ thiên long bộ tộc này ra hỏa cuồng vọng xuất thủ nơi dẫn phát, sau lại kia viễn cổ thiên long bộ tộc cho là tám tinh đấu đế trưởng lão là nửa đường ngăn giết. Suýt nữa lệnh phải Tiêu Viêm chết, này không thể nghi ngờ là khiến phải hắn đối kia viễn cổ thiên long bộ tộc cảm giác cực kém. Tại Tiêu Viêm nhìn kỹ hạ, xa xôi chỗ, một điểm kim quang sáng chói lượng lên, sau đó phá gió lớn vang lên, một đạo thật lớn kim sắc đuôi, đó là tìm quá đường chân trời, bạo lược tới, cùng lúc đó, một cổ cuồng ngạo bá đạo khí tức, cũng là mang tất cả mà khai. Viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả, Thanh Phong, cảm thụ được kia đạo quen thuộc khí tức, Tiêu Viêm vi thủy đôi mắt chậm rãi giơ lên, mắt đồng trong, nhưng là hàn mang bắt đầu khởi động đứng lên. Giữa không trung thượng, thật lớn long đuôi huyền phù, tại nơi long vĩ thượng, đồng dạng là sở hữu không ít bóng người, Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua, đó là dừng lại tại kia tiền phương chỗ, nơi nào, một đạo rối tung phía tóc, thân phía hắc bào, cả người tản ra cuồng ngạo khí bóng người, cực kỳ thấy được xuất hiện tại hắn phạm vi nhìn trong. Một năm thời gian không thấy, kia Thanh Phong khí tức, vẫn như cũ là vậy bừa bãi bá đạo, chỉ bất quá, hôm nay hắn, khí tức còn hơn một năm trước, đồng dạng là mạnh hơn không ít, dựa theo Tiêu Viêm cảm ứng, nghĩ đến kia Thanh Phong cũng là tiến vào kia tám tinh đấu đế trung kỳ, thầm nghĩ ở đây, Tiêu Viêm khóe miệng, cũng là chậm rãi nhắc lên một mặt băng lãnh độ cung, một năm trước, hắn cần mượn phía vận khí, mới vừa rồi có thể tự tại kia Thanh Phong trong tay chạy trốn, đi tới ở đây, đi tới này vứt bỏ nơi. Nhưng hiện tại, nếu là đơn đả độc đấu, hắn có chín thành nắm chặt, tương kỳ đánh cho dường như chết cẩu. Một năm trước đây đó chênh lệch, hiện tại, có thể hẳn là đổi một chút. Tiêu Viêm băng lạnh ánh mắt, tự kia Thanh Phong lão giả thân thể lên xẹt qua, sau đó đốn tại kỳ phía sau, nơi nào, cũng là có phía một đạo tương đối quen thuộc thân ảnh, thình lình đó là đương sơ tại nơi trong rừng rậm, đổi trắng thay đen, tham lấy trong tay hắn phần quyết, do đó dẫn phát các loại hậu sự thanh thạch. Nhìn thanh thạch thân ảnh, Tiêu Viêm nhãn thần lược có chút âm trầm, trong lòng, là có sát ý bắt đầu khởi động. Tiêu Viêm trong mắt sát ý, cũng không có quá nhiều che giấu, bởi vậy, kia thanh thạch cũng là cảm giác được ra lạnh lẽo, có điểm ngạc nhiên ánh mắt nhìn phía dưới, cuối cùng tập trung vào kia đạo ngồi xếp bằng tại nham thạch trên niên kỷ khinh thân ảnh, nhìn kia trương có điểm quen thuộc mặt, hắn khuôn mặt, trong nháy mắt đó là âm lãnh xuống tới. Tiêu Viêm, người này tạp chủng dĩ nhiên còn sống. Đối với Tiêu Viêm lúc đầu cử động, kia thanh thạch hiển nhiên cũng là cực độ oán hận, hôm nay vừa thấy đến người trước, kia đương sơ trong lòng oán hận nhất thời phun trào ra, lập tức nhãn thần âm lệ, một đạo chợt quát có tiếng, đó là tại trên bầu trời nổ vang ra. Tên này, bất luận là ở hiện tại sinh tử cảnh, chính đối đã từng đi qua kia viễn cổ chiến trường một ít thế lực mà nói, đều không coi là quá mức xa lạ, bởi vậy, tấn vương bàn tiếng quát vang lên giờ, từng đạo ánh mắt, trong nháy mắt rời đi đi, cuối cùng tập trung tại phía dưới kia một đạo thân ảnh trên. Tiêu Viêm đang nhìn gặp kia một bộ hắc bào nam tử lúc, kia ám hắc các, Vô Lượng Tông, Thiên Cơ Tông, Huyền Băng Tông, Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc rất nhiều cường giả đều là không khỏi kêu lên, sau đó đám bóng người khí tức bắt đầu khởi động, bàng bạc khí thế đều là tác dụng, mơ hồ gian, đem Tiêu Viêm bao vây trụ, nghiễm nhiên có nhất phó bật người xuất thủ dáng dấp. Thiên địa, tại đây nhất khắc, tựa hồ đều là tĩnh xuống tới, có vẻ phá lệ áp lực. Chương 364, thật to gan, Tiêu Viêm. Đối với tên này phản ứng nhất cấp tốc là Tiêu Viêm, đương sơ hắn bởi vì đại ý bị Tiêu Viêm chạy thoát đi ra ngoài, hắn lao thẳng đến kỳ coi là trong lòng lớn nhất sỉ nhục, đối với người sau, hắn không thể nghi ngờ là hận đến cực hạn, hôm nay vừa nghe đến tên này, nhãn thần hầu như là ở trong nháy mắt trở nên âm hàn đứng lên, rồi đột nhiên đi xuống phía dưới, sau đó chết tiệt nhìn thẳng kia ngồi xếp bằng tại đá núi lên niên kỷ khinh thân ảnh. Tại nơi Thanh Phong đường nhìn đầu xuống phía dưới phương giờ, kia không xa chỗ Bạch Giao nhãn thần cũng là hơi ba động một chút, ánh mắt đạm mạc rời đi xuống, đường nhìn chằm chằm kia Tiêu Viêm, khuôn mặt lên thần tình, nhưng không có bất luận cái gì ba động. Đối với tên này, có thể tại đương sơ ly khai ám hắc các thời gian, hắn đó là có chút quên, hiện tại mới là nghĩ tới, này vị Tiêu Viêm tựa hồ là ám hắc các trong hàng đầu truy sát nhiệm vụ một trong. Tại nơi Bạch Giao phía sau, kia Trương Thanh cũng giật mình kinh ngạc nhìn về phía dưới, đối với Tiêu Viêm, của nàng ấn tượng có thể nói là trà phai nhạt cực điểm. Bất quá ngay sau đó, đương nàng rõ ràng hiện tại cục diện giờ, mâu trong không khỏi xẹt qua một mạt khuây khỏa vẻ, nàng rõ ràng kia Thanh Phong đối với Tiêu Viêm hận thấu xương, hôm nay gặp mặt, tất nhiên sẽ ra tay, mà lấy Tiêu Viêm thực lực, hiển nhiên là không có biện pháp cùng hắn chống đỡ hành, giao lên tay đến, khẳng định muốn có hại.

Tiêu Viêm Động dĩ nhiên thực sự có thể cùng Thanh Phong lão giả chống đỡ hành. Hắn như vậy cường, ta thế nào báo thù? Lúc này, kia Bạch Giao ánh mắt bình thản nhìn kia chỗ vòng chiến, nhãn thần ở chỗ sâu trong thoáng ba động một chút, Tiêu Viêm thực lực khiến phải hắn có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng, cũng không hơn Thanh Phong lão tạp toái, thực lực của ngươi nếu là chỉ có những. Này, vậy chạy trở về đi rất tu luyện không nên trở ra mất mặt xấu hổ. Trên bầu trời vòng chiến, rằng có chỉ chốc lát, Tiêu Viêm cổ xích chợt bạo tham gia, cổ xích trên nơi ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng, đúng là xanh xanh đem Thanh Phong lão giả Đại La Kim Thương đẩy lui đi. Hắn nhìn sắc mặt khó coi người sau, cười lạnh nói. Thế nào khả năng, nhìn kia cầm trong tay cổ xích, đứng ngạo nghễ giữa không trung đồ sộ bất động Tiêu Viêm, Thanh Phong lão giả sắc mặt nhưng là dị thường xanh đen, mà kỳ trong lòng đồng dạng cũng là ở đây khắc trở mình lên hứa ta kinh đào hãi lãng. Lúc trước giao thủ, không chỉ có không thể dường như hắn sở liệu vào tay bẻ gãy nghiền nát bàn thắng lợi, trái lại Tiêu Viêm mỗi một lần cổ xích oanh tại kỳ thương trên người, kia truyền lại đến cự lực, đều muốn lại lệnh phải hắn lòng bàn tay tê dại. Nếu không có mượn phía đấu khí thắng Tiêu Viêm một bậc duyên cớ, sợ rằng sớm đó là rơi vào rồi hạ phong. Ta cũng không tin người này phế vật có thể tại ngắn một năm thời gian siêu việt ta. Kia Thanh Phong lão giả nhãn thần lửa có chút đỏ đậm, một tiếng trầm thấp rít gào, chợt sáng chói kim quang bạo tuôn ra, thoáng qua gian đó là tại trước mặt hình thành một đạo sắp tới 10 trượng lớn bé cự ấn, tứ phương hám thiên ấn, như thật kim nơi chú thật lớn ấn ký một thành hình, đó là gào thét ra, mang theo khắp bầu trời âm bạo có tiếng, hung hăng quay Tiêu Viêm vào đầu nện xuống. Hừ, chương 366, cường thế chân áp, nhìn kia thật lớn không gì sánh được ấn ký, Tiêu Viêm nhưng là một tiếng cười nhạt, đúng là không tránh không tránh, tại chúng cô kinh ngạc trong ánh mắt bạo trùng dựng lên, song quyền hung hăng oanh tại nơi ấn ký trên. Phong, đinh tai nhức óc loảng xoảng đương có tiếng, tại bầu trời trên vang lên, Tiêu Viêm song trưởng, đều là. Đây khắc này lên ngọc bích vẻ sáng bóng, một cổ kinh khủng lực lượng, tự kỳ nắm tay trên bạo tuôn ra. Sau đó đều chút xuống tới kia thật lớn ấn ký trên. Tại Tiêu Viêm vậy có thể nói ma thú thông thường lực lượng hạ, mang theo khắp bầu trời âm bạo thanh ầm ầm nện xuống ấn ký, cát nhiên động lại, sau đó, từng đạo tinh mịn cái khe, đó là tại Thanh Phong lão giả đám người kinh hãi dưới ánh mắt, thật nhanh đầy toàn bộ ấn ký. Phanh, theo cái khe lan tràn, một lát sau, ấn ký trực tiếp là bằng yến bạo tạc mà khai, hóa thành khắp bầu trời kim sắc quang điểm, mà ở kia kim sắc quang điểm phi sái chỗ, một đạo thân ảnh dường như chiến thần bàn đạp phía hư không mà đứng, một cổ mãnh thú bản xúc phạm lực, như rung động bàn, một khuếch tán ra. Thế nào khả năng, này viễn cổ thiên long cường thấy đến Tiêu Viêm dĩ nhiên bằng vào phía lực lượng một quyền oanh bạo kia ấn ký, đều là không khỏi kinh hãi thất thanh gọi đứng lên, đối với cửa này tại viễn cổ thiên long bộ tộc nội đều được cho danh khí không kém thượng thừa đấu kỹ uy lực, bọn họ nữa rõ ràng bất quá, lấy Thanh Phong như vậy thực lực thi triển, coi như là đều là tám tinh đấu đế hiểu rõ cường giả, đều chỉ có thể tránh đi phong mang. Thế nào khả năng dường như Tiêu Viêm như vậy, một quyền tương kỳ bắn cho bạo đi. Người này vị tứ phương hám thiên ấn tu luyện phải cũng quá bất đáo ra, ta đến dạy ngươi, cái gì mới là chân chính tứ phương hám thiên ấn. Tiêu Viêm thân thể trên, ngọc bích vẻ sáng bóng bắt đầu khởi động, giống ngọc lưu ly, man khí cuộn gian, là đem kia ngọc lưu ly phụ trợ phải dường như chiến thần màu sắc bản uy vũ tuyệt luân. Tứ phương hám thiên ấn, là đương sơ Tiêu Viêm tại nơi bảy thú hỏa liệt điều nơi tại nơi, đánh chết viễn cổ thiên long bộ tộc lúc. Vừa vét đạo một loại cao cấp đấu kỹ, sở dĩ hắn cũng từng xâm oanh quá, sở dĩ, đối với này nhất chiêu ưu điểm, chỗ thiếu hụt đều là rất rõ ràng. Lúc này, Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời cười to, ám kim sắc đấu khí năng lượng gào thét ra, trong nháy đó là ngưng tụ thành một phương hầu như so với lúc trước kia Thanh Phong lão giả nơi thi triển tứ phương hám thiên ấn khổng lồ tròn gấp đôi thật lớn ấn ký. Ấn ký ngưng tụ, Tiêu Viêm trực tiếp tương kỳ vững vàng nắm, bàn chân một đọa bầu trời, đó là tại đông đảo chấn động trong ánh mắt. Án động phía thật lớn ấn ký, lấy một loại cực đoan kích thích nhân nhãn cầu tư thái, hung hăng quay kia Thanh Phong oanh tạp qua đi. Bang bang, ấn ký gào thét mà qua, ngay cả không khí đều là bị xanh xanh áp bạo, phát sinh từng đợt chói tai âm bạo có tiếng, tại Tiêu Viêm kia gần như kinh khủng lực lượng tăng phúc hạ, này ấn ký, phảng phất đó là biến thành nhất đáng sợ vũ khí, oanh tạp xuống, ngay cả một ngọn núi đều có thể tạp trở mình nửa bên. Đáng sợ kinh phong, dường như đao phong bàn đập vào mặt mà đến. Kia Thanh Phong lão giả trong mắt cũng là ở đây khắc này lên nồng đậm hoảng sợ vẻ, hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm không chỉ có đem tứ phương hám thiên ấn tu luyện thành công, nhưng lại có thể trực tiếp tương kỳ cho rằng vũ khí đến đối địch. Vạn trọng liệt thiên thương, đối mặt phía như vậy kinh khủng công kích, coi như là kia Thanh Phong lão giả, cũng thật lớn kim quang thương ảnh, tràn ngập phía cực kỳ sắc bén ba động, mỗi một đạo thương ảnh trên, đều ẩn chứa đủ để đánh tan nửa bước tám tinh đấu đế hiểu rõ cường hãn ba động. Hiển nhiên, lúc này đây, kia Thanh Phong lão giả cũng là thi triển ra cực kỳ mạnh mẽ đấu kỹ. hoan nghênh đi tới đến xem tiểu thuyết ê. Leng keng đinh, tại nơi vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ hạ, trăm đạo kim quang thương ảnh, trọng trọng oanh tại ấn ký trên, lập tức đó là vang lên đinh tai nhức óc kim thiết có tiếng. Sau đó, một kinh khủng kình phong, dường như một cơn lốc bàn rồi đột nhiên mang tất cả mà khai, lệnh phải bầu trời đều là ở đây khắc xuất hiện một ít rất nhỏ vặn vẹo. Trăm đạo kim quang thương ảnh, tại nơi kim thai xuống, đạo nói toạc ra nứt ra, bất quá hiển nhiên kia thanh phong lão giả phản kích cũng là phá lệ sắc bén, thương ảnh bạo liệt, đồng dạng là đem kia thật lớn ấn ký, xanh xanh đánh rách tả tơi ra từng đạo cái khe. Hai người thế tiến công, đều là hung hãn tuân lệnh nhân tạp lưỡi, vậy đối bính, thấy không ít người nhiệt huyết sôi trào. Cho ta phá, kim quang thương ảnh đạo nói toạc ra nứt ra, nhưng ấn ký cũng là tần lâm bạo liệt, thấy thế, kia thanh phong lão giả nhãn thần phát lạnh, lại là một cổ hùng hồn đấu khí bạo tuôn ra, nơi dư rất nhiều thương ảnh, đều là hung hăng điểm tại nơi ấn ký trên, một cổ hung hãn đấu khí ba động, bỗng nhiên bạo phát mà khai. Thình thịch, kim quang bắt đầu khởi động, ấn ký trên cái khe rốt cục đến cực hạn, cuối cùng ầm ầm một tiếng, bị kia thanh phong lão giả xanh xanh chấn bạo đi. Ấn ký bạo liệt, nhưng mà, còn không đãi kia thanh phong lão giả tùng một hơi thở, kia kim quang trong, một đạo thân ảnh, nhưng là nhanh như thiểm điện bàn lược ra. Cho ta chết, nhìn thấy kia đạo thân ảnh lược đến, kia thanh phong lão giả trong mắt nhất thời hàn mang bắt đầu khởi động, đại la kim thương trong nháy mắt bành trướng mấy vòng, sau đó mang theo phía hùng hồn đấu khí, hung hăng quay kia đạo thân ảnh bạo thứ đi. Hưu, tiêu viêm thân ảnh, cả vật thể bị kim quang lượn quanh, tại nơi kim quang hạ, đã triệt để chuyển hóa thành ngọc bích vẻ sáng bóng, hơn nữa, lúc này đây, tiêu viêm hữu quyền trên, cư nhiên là mơ hồ gian xuất hiện một đạo thật lớn viễn cổ man tộc ngón tay. Man khí điên cuồng tại tiêu viêm hữu quyền trên ngưng tụ, sau đó, tiêu viêm một quyền oanh ra, trực tiếp là ở kia vô số đạo khiếp sợ trong ánh mắt, lấy nhục quyền chi thế, ngạnh hám kia thanh phong lão giả đại la kim thương. Phong, nắm tay hung hăng oanh tại đại la kim thương trên, tiêu viêm nhãn thần, nhưng là đầy dẫy phía băng lãnh cùng trào phúng, cười nhạt có tiếng nương theo phía kia kinh thiên nổ vang, tự trên bầu trời minh. Mông cuồn cuộn truyền khai, hiện tại ngươi, tại ta trong mắt, bất kham một kích. Sáng chói kim quang, tự trên bầu trời bạo phát ra, khắp phía chân trời, tại đây một chốc kia đều là biến thành kim quang hải dương, thậm chí ngay cả kia khuynh sái xuống dương quang, đều là ở đây khắc bị nhuộm đẫm lên hoàng kim bàn màu sắc. Vô số người ánh mắt, đều là tập trung tại nơi quyền thương tiếp xúc chi điểm, nơi nào, là khắp bầu trời kim quang bạo phát nguyên điểm, cũng là kia tràn ngập phía chân trời cuồng bạo năng lượng ba động sinh ra nơi. Kim quang chói mắt, đột ngột một trận kịch liệt co rút lại, sau đó điên cuồng bạo tạc ra, đáng sợ năng lượng một cơn lốc nhất thời mang tất cả mà khai. Thình thịch, năng lượng một cơn lốc mang tất cả, lưỡng đạo thân ảnh hầu như là cùng thời gian tự giữa không trung bị đánh bay đi, nhưng trong đó một người nhưng là có vẻ phá lệ chật vật, trực tiếp theo bầu trời tạc rơi, cuối cùng hung hăng rơi vào bình nguyên thượng, trên mặt đất oanh ra một đạo vài trăm thước trường, lớn lên thật sâu khe rãnh, thứ nhân mắt. Đâu? Vô số đạo ánh mắt hầu như là ở đồng nhất thời gian rời đi xuống, chết tiệt nhìn chằm chằm kia bị vùi lấp tại khe rãnh trong bóng người, khi bọn hắn nhìn kia đầy người vết máu, cầm trong tay kim thương chật vật bóng người giờ, lập tức đó là có không ít người phát sinh hấp phía lãnh khí thanh âm. Thanh Phong, kia bị một quyền xanh xanh oanh phi bóng người, cư nhiên đó là vị kia viễn cổ thiên long bộ tộc, thực lực đạt được tám tinh đấu đế trung kỳ Thanh Phong. Khắp phía chân trời, phảng phất đều là ở đây khác vắng vẻ rất nhiều. Đặc biệt này viễn cổ thiên long bộ tộc này cường giả, đều là lăng lăng nhìn này một màn, thanh phong thực lực được không, bọn họ nữa rõ ràng bất quá, bằng vào phía đại la kim thương cùng với nơi tu luyện công pháp võ học chi trợ, hắn sức chiến đấu, phóng nhãn tám tinh đấu đế trung kỳ này một cái giai biệt trong, tuyệt đối được cho đứng đầu người, nhưng lúc này, ủng hữu phía như vậy hùng hậu thực lực hắn, nhưng là rơi vào như vậy chật vật kết cục. Thế nhưng, hiện tại thất bại, thua ở một cái thất tinh đấu đế sơ kỳ nhân thủ giảm. Hơn nữa, bại thật thê thảm. Chương 367. Thật to gan, lúc này Thanh Phong mô dạng thoạt nhìn có chút thê thảm, con mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm kia không xa chỗ bầu trời trong tiêu viêm, đôi mắt trong ra khỏi không gì sánh kịp khiếp sợ ở ngoài, còn có một tia không phục cùng với kiêu oán hận. Theo kia Thanh Phong ánh mắt, đó là có thể rõ ràng thấy, kia vô số đạo khiếp sợ ồ lên ánh mắt nhìn kỹ hạ, trên bầu trời tiêu viêm, đường nhìn hờ hững nhìn kia chật vật kia Thanh Phong, hắn trên nắm tay, đồng dạng là ở không ngừng tích lạc phía tiên huyết. Xem ra trước đây trước kia phiên xúc phạm đối bính trong, còn đi ra hiện một điểm thương thế, bất quá này cùng kia tiên huyết thẳng phun Thanh Phong so sánh với đứng lên, không thể nghi ngờ là tốt hơn nhiều lắm. Phốc suy, trên mặt đất, đầy người vết máu cùng nước bùn Thanh Phong, chật vật theo cự trong hầm bò lên, một miệng tiên huyết phun ra đi ra, hắn nhìn trong tay ảm đạm rồi rất nhiều đại la kim thương, trong mắt đầy dẫy phía vô pháp tin tưởng vẻ, loại này kết cục, hắn chưa từng có nghĩ đến quá,

Khả tuyệt đối không thể đơn giản tha tiểu tử này. Thấy thế, kia xóa đi khóe miệng vết máu Thanh Phong, vội vàng nói. Im miệng, Hỏa Nguyên một tiếng thấp xích, quát dẹp đường, đi chỗ đó sinh tử mộ mới là chuyện trọng yếu nhất, nếu là làm lỡ chính sự, chúng ta đều trốn không thoát nghiêm phạt, lần này liền trước thôi, đẳng lần này thu hoạch viên mãn, đến lúc đó nữa tầm tiểu tử này phiền phức. Nghe vậy, kia Thanh Phong trên mặt nhất thời mặt lộ không cam lòng vẻ. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không khiến cái kia tiểu tử chạy, lấy chúng ta đội hình, phải bắt được kia tiểu tử dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy Thanh Phong kia không cam lòng dáng dấp, Hỏa Nguyên ngữ khí xảo hoãn, nói. Được rồi, vậy nữa khiến tiểu tử này nhảy về phía trước một trận. Thanh Phong oán hận cắn răng, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng, lúc trước giao thủ trong, hắn thương thế thực tại không nhẹ, trước hết nhanh lên điều tức một chút. Tiểu tử, cái này đối này, Tiêu Viêm cũng là từ chối cho ý kiến cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, chậm rãi tại nơi vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ hạ lạc hồi lúc trước cự nham, cũng không nhiều lời, trực tiếp là ngồi xếp bằng ngồi xuống, khép hờ suy nghĩ mâu, cùng đợi kia sinh tử mộ phòng ẩn yếu bớt. Nhìn buộc chặt bầu không khí chậm rãi sơ cởi ra đến, kia xa xa nhân còn trong, tứ huyết chi địa lâm ra vài người cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, đôi mắt trong thoáng phiếm phía hứa ta tia sáng kỳ dị nhìn chằm chằm Tiêu Viêm thân ảnh, người kia, đảo cũng thực sự là gan lớn, cũng dám làm trò viễn cổ thiên long bộ tộc nhiều người như vậy mặt, đem Thanh Phong đánh thành kia phó chật vật dáng dấp. Ngắn một năm, đó là biến cường nhiều như vậy, thật không biết lát sau một lần tái xuất hiện tại nơi tứ huyết chi địa thời gian, này năm ra hỏa, vừa lại rất mạnh. Bất quá so sánh với kia viễn cổ thiên long bộ tộc, Tiêu Viêm thực lực, cùng chi, vẫn như cũ có không nhỏ chênh lệch a. Kia mấy cái lâm gia người đang trong lòng thì thào tự nói, bọn họ nhìn ra được đến, Tiêu Viêm cùng kia viễn cổ thiên long bộ tộc trong lúc đó quan hệ bởi vì nguyên lai nào đó sự, có vẻ cực kỳ ác liệt. Cường thế đánh bại kia viễn cổ thiên long bộ tộc hiểu rõ Thanh Phong, đồng thời đối mặt phía đạt được 9 tinh đấu đế sơ kỳ thần tị cùng viễn cổ thiên long bộ tộc kia mấy kinh khủng gia hỏa trước mặt, vẫn như cũ không có nửa điểm cụ sắc, bực này biểu hiện dĩ không còn là một năm trước tại nơi tứ huyết chi địa trong cái kia cần nén giận Tiêu Viêm, hắn hiện tại, cũng đủ để có thể nói thiên tài, tuy nói khả năng cùng kia viễn cổ thiên long bộ tộc nhân so sánh với chính có chênh lệch, nhưng ít ra, mặc dù là viễn cổ thiên long bộ tộc nhân, sợ rằng hiện tại cũng sẽ không nữa dường như dĩ vãng vậy, ngay cả tên của hắn, đều lười nữa đề cập. Sở dĩ, từ từ lộ ra cao chót vót chi tượng Tiêu Viêm cùng đã triển lộ phong mang viễn cổ thiên long bộ tộc trong lúc đó. Tất nhiên sẽ có phía một hồi vô pháp tránh cho kinh thiên chi chiến. Ai, nghĩ đến đây, kia lâm ra mấy người trong lòng đó là một tiếng thầm than, nàng cùng kia viễn cổ thiên long bộ tộc người giải rất còn hơn, đối với người sau đến tột cùng có nhiều kinh khủng nữa rõ ràng bất quá. Bởi vậy, đối với Tiêu Viêm như vậy luôn luôn cùng với Tranh Phong tương đối cử động, bọn họ cũng là cực kỳ lo lắng, nàng biết, một ngày kia viễn cổ thiên long bộ tộc nếu thật đi lại nộ đứng lên, Tiêu Viêm tất nhiên lại bị bại rối tinh rối mù cái loại này cục diện. Bọn họ cũng không bằng lòng gặp đến. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng ý thức được, ngày nào đó, là nhất định gặp phải. Theo kia Tiêu Viêm hạ xuống mặt đất, kia khắp bầu trời ánh mắt, cũng là hội tụ tại hắn trên người, ngay cả kia cùng Vũ Tông La Thái, cũng là đường nhìn thoáng có chút ngưng trọng nhìn người trước liếc mắt, thực lực của hắn cùng kia Thanh Phong tương xứng, Tiêu Viêm có thể đánh bại kia Thanh Phong, kia nói cách khác đồng dạng có thể đánh bại hắn, điều này làm cho phải hắn thoáng có chút cảm thán, hoàn hảo đương sơ tại nơi viễn cổ không gian giờ. Hắn chỉ là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, nói cách khác, sợ rằng tự mình cũng là sẽ bị Tiêu Viêm ghi hận thượng. Tuy nói hắn cũng không sợ, nhưng tại vừa nghĩ đến Tiêu Viêm đối địch Thanh Phong giờ cái loại này hung ác độc địa như lang bản ánh mắt giờ, trong lòng cũng là thoáng có điểm phát tốc. Mà đối với kia khắp bầu trời ánh mắt, Tiêu Viêm nhưng là trực tiếp tuyển mà theo đương sự song phương bình tĩnh, kia nguyên bản dương cung bạt kiếm bầu không khí, cũng là lặng yên biến hoãn, ngay sau đó, tất cả ánh mắt lần nữa xuất hiện rời đi, chăm chú nhìn chằm chằm kia bình nguyên ở chỗ sâu trong. Thật lớn thạch mộ trên, lúc này, tại nơi thật lớn cổ mộ trên, nguyên bản nơi rậm rạp từ xưa ký hiệu, cư nhiên là bắt đầu xuất hiện trở thành nhạt dấu hiệu A, kia sinh tử mộ phong ấn muốn biến mất. Thấy này một màn, hầu như mọi người con mắt đều là nhìn không chuyển mắt nhìn kia càng lúc càng lớn ký hiệu, đôi mắt trong, toát ra thật sâu tham lam. Thấy kia từ xưa cổ mộ ký hiệu chậm rãi trở thành nhạt, Tiêu Viêm con mắt cũng là không có tới do một mị. Sau đó lẩm bẩm nói, này sinh tử mộ, rốt cục mở ra sao? Chương 369. Sinh tử mộ nội, kia sinh tử mộ phong ấn muốn biến mất, thấy kia từ từ làm nhạt ký hiệu, lúc này, vô số kinh hỉ thanh âm, chốc lát gian truyền bá ra, toàn bộ sinh tử cốc đều là tại chốc lát gian trở nên hỏa bạo lên, đông nghịt biển người bắt đầu khởi động, liều mạng muốn quay tiền phương tệ đến. Tại nơi sinh tử mộ trên từ xưa ký hiệu trở nên làm nhạt giờ, Tiêu Viêm cũng là lần nữa mở hai mắt. Hắn thoáng có chút kinh dị nhìn kia thật lớn cổ mộ,

một cái thoạt nhìn có chút tuổi còn trẻ ra hỏa đang ở thi triển phía hoang cấp đấu kỹ, hai tay thi triển gian, loáng thoáng có thể thấy kia cao to, mũi để lộ ra khí thượng cổ ma thú quỷ ngưu thân ảnh, thoạt nhìn có chút cường hãn. Lâm Dược, quỷ ngưu man lực quyền tuy rằng không kém, thế nhưng, ta toái không phích lịch trưởng cũng không nhược. Nơi này là Lâm gia tới gần phía sau núi một chỗ luyện võ trường, không ít Lâm gia niên kỷ khinh đồng. Lứa đệ tử đều là vòng vây ở đây tiến hành phía mỗi ngày tu luyện, tại bọn họ trung tâm chỗ, một đạo trung niên thân ảnh chắp tay mà đứng, lực hiển nghiêm khắc gương mặt, đúng vậy kia Lâm Thanh hôm nay đã là năm sau đấu đế trung kỳ tu vi, thế nhưng bởi lúc này đây muốn huấn luyện một ít tiểu bối, hắn xem như đại sư huynh, Lâm gia nhất mạch nhất kiệt xuất đệ tử một trong, sẽ không có biện pháp đi chỗ đó vứt bỏ nơi, tuy rằng hắn tiếp nhận rồi này một cái nhiệm vụ, thế nhưng, điều này làm cho hắn đáy lòng nhưng là có một tia bất mãn. Sở dĩ, còn hơn dĩ vãng, hơn lên hứa ta nghiêm nghị. Kia Lâm Thanh con ngươi nhìn chung quanh một vòng lúc, nhìn thấy vẫn chưa có người lười biếng sau, mới vừa rồi khẽ gật đầu, chợt đường nhìn đột nhiên chuyển hướng phía, ở chỗ này, có thể rõ ràng thấy một cái từ xưa gian nhà ở nơi nào đó. Ánh mắt nhìn kia từ xưa gian nhà, kia Lâm Thanh cũng là trong lúc nhất thời có chút giật mình thần, nơi nào mặt là kia Tiêu Viêm thê tử, huân nhi nơi tại địa phương, 8 tháng trước, bởi vì kia man tộc người đánh lén, dẫn đến Tiêu Viêm thê tử huân nhi thân thể phát sinh dị biến, rơi vào ngủ say, tại nơi cái thời gian đoạn, Tiêu Viêm đang ở kia viễn cổ không gian trong vòng nỗ lực tu luyện phía, sở dĩ cũng không cảm kích, thế nhưng kia thơm huân nhĩ một ngủ không dậy nổi, hết hạn hiện tại, tròn 8 tháng. Đồng thời chính không có một chút thức tỉnh vết tích, điều này làm cho hắn không khỏi cảm thán một tiếng. Phía kia một ngọn núi phong cùng với kia Tân Nguyệt Các đã cấm đoán 8 tháng thời gian, Thanh Sư Huynh, người biết lúc nào lại lần thứ hai khôi phục nguyên lai hình dạng sao? Hiện tại chúng ta Lâm gia có vài cái nghe được phía sau vang lên rất nhỏ thanh âm, lúc này, kia Lâm Thanh cũng là thoáng cái phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu vừa nhìn, nguyên lai là mấy tại Lâm gia trẻ tuổi đệ tử trong ủng hữu phía không thấp danh khí niên kỷ khinh đệ tử. Lúc này cười, lắc đầu, nói, loại sự tình này, sợ rằng ngay cả một ít trưởng lão cũng không biết. Nghe nói kia Tân Nguyệt Các giặc, là một vị tên là Huân Nhi cô nương tại ngủ say, có người nói hắn là kia không lâu sau trước, làm ầm ĩ sôi sùng sục Tiêu Viêm thê tử. Một gã nữ đệ tử thoáng có chút hiếu kỳ nhẹ giọng nói. Bất quá này ngủ say thời gian cũng quá lâu một ít, đều đã tròn 8 tháng, chính không có chút nào phản ứng, cũng không có nhìn thấy kia Tân Nguyệt Các có nửa điểm năng lượng ba động, có thể hay không đã ngã xuống. Một người trần chờ nói, đừng vội nói bậy, được rồi, các ngươi mau nhanh tiếp tục luyện võ đi, không nên nữa thảo luận loại sự tình này. Nghe năm ấy khinh đệ tử nói như vậy, kia Lâm Thanh nhướng mày, nói, nhìn thấy kia Lâm Thanh nhíu, thanh âm tựa hồ đã có điểm tức giận khuynh hướng, lập tức, mọi người cũng là vội vã đình chỉ thất trụy bát thiệt. Thảo luận, xem ra người trước tại đây Lâm gia niên kỷ khinh đồng lứa trong, chính ủng hữu phía không thấp uy nghiêm cùng địa vị. Gần nhất các trong không ít trưởng lão cùng ưu tú đệ tử đều là đi trước kia vứt bỏ nơi, các ngươi không nên nhân cơ hội lười biếng, đến lúc đó trưởng lão viện khảo hạch thời gian nếu đi qua không được quan, có thể có các ngươi dễ chịu. Kia Lâm Thanh cũng là ở đây khắc khiển trách, hắc hắc, Thanh sư huynh yên tâm đó là. Mặt khác, gần nhất ta nghe nói kia vứt bỏ nơi là này vứt bỏ chủng tộc tụ tập nơi, bất quá nơi nào có kia nghìn năm một khai sinh tử mộ, chẳng lẽ sư huynh cùng các trưởng lão đi ra ngoài, là cùng việc này có liên quan? Một gã thoạt nhìn rất là cơ linh thanh niên, hiếu kỳ nói. Ân, là có chút quan hệ, kia sinh tử mộ là viễn cổ cường giả nơi lưu, kia di tích cũng không phải là tầm thường vật, viễn cổ đại lục lên phàm là có chút năng lực thế lực, ai không nghĩ thất chỉ, bất quá kia vứt bỏ nơi đã ở vào phong ấn trạng thái. Hơn nữa, đâu chủng tộc lấy bị vứt bỏ dị tộc là việc chính, này thành tinh ra hỏa môn, khẳng định sẽ không cam tâm tình nguyện đem bực này tốt bảo tàng, kính dâng cùng với người khác cùng chung. Sở dĩ đến lúc đó sợ là tất nhiên không thể thiếu một phen tranh đoạt. Đều là một ít Lâm gia hạch tâm đệ tử, kia Lâm Thanh cũng sẽ không có giấu giếm cái gì, nói. Viễn cổ cường giả di tích, hắc hắc, có người nói đâu truyền lưu đi ra quá nói là có lệnh nhân chết mà phục sinh vật phẩm, ai nếu như có thể được đến chuyện, hắc hắc, vậy chính là hơn một cái mệnh a. Kẻ khác chết mà sống lại vật phẩm, ra khỏi đan dược, ta đời này khả đều còn không có gặp qua loại này vật phẩm đâu. Người đệ tử nhẹ nhàng mà nói ra. Khác si tâm vọng tưởng, bực này bảo vật, rơi vào trong tay cũng là phỏng tay khoai lang, không điểm thực lực, không chỉ có bảo bối lưu không được, trái lại gây trên thân. Kia Lâm Thanh bạch liễu tha nhất nhãn, nói. Nghe được kia Lâm Thanh nói ra nói thế, mọi người cũng là cười hắc hắc, lần nữa nói chuyện tào lao. Vài câu, vừa muốn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện, cả tòa ngọn núi, đột nhiên gian đầu động liễu một chút, mấy người cước bộ lảo đảo một chút, thiếu chút nữa ném tới xuống phía dưới. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì?

đang chuẩn bị cùng gió mát cùng nhau nhích người rời đi là lúc, đột nhiên, một thanh âm từ cách đó không xa góc trong truyền tới có bằng hữu từ phương xa tới, Bất Diệt Nhạc Hồ ngả hai vị, chúng ta chủ nhân đều còn không có xuất hiện, các ngươi khách nhân có gì tất vội vã ly khai đâu. Nói, một trận tiếng bước chân từ xa đến gần, chỉ chốc lát sau, một người mặc thanh y nam tử tựu mang theo một đại đối tư binh xuất hiện tại gió mát trước mắt chín tinh đấu đế sơ kỳ. Vừa thấy cái kia thanh y nam tử, Thiết Ngưu tựu nhìn không được kinh hô. Phải biết rằng, tuy rằng Thiết Bồi tám tinh đấu đế đại viên mãn cường giả, thế nhưng đan luận thực lực mà nói, cũng trước mắt này một cái nam tử hợp lại nơi, bởi vì tám tinh đấu đế đại viên mãn cùng chín tinh đấu đế sơ kỳ, hoàn toàn đều không phải một cái khái niệm, hơn nữa, đến không chỉ có là một cái chín tinh đấu đế sơ kỳ ra hỏa mà thôi, còn có một cái tám tinh đấu đế đại viên mãn cùng với vài tám tinh đấu đế trung kỳ cường giả, ngay cả có thể chống đối một hồi, thế nhưng một ngày giao thủ, đồng thời còn muốn phòng bị hắn phía sau này cường giả đánh lén. Này đối với Thiết Ngưu mà nói, không thua gì là cùng giờ đối phó hai cái chín tinh đấu đế sơ kỳ cường giả, nguy hiểm, không thể vị là không lớn xem ra là chúng ta tính toán sai lầm, bọn họ đã tính đến chúng ta sẽ có người đột kích kích bọn họ đóng quân nơi, các người đây là dự định khiến chúng ta có đến mà không có về a à, nhìn bốn phía tràn đầy hàn quang lóe ra tên, Thiết Ngưu cười nhạt chứ nói rằng, không biết đây là vị ấy thần nhân như vậy dự đoán chuyện này như thần ngả có thể cho hắn đứng ra cho chúng ta dẫn tiến một chút sao? Hiện tại loại này cấp bậc đích tình huống, gió mát không có chen vào nói, hiển nhiên là Thiết Ngược đến ứng phó muốn rất tốt một ít, dù sao Hỏa Phong chỉ là tám tinh đấu đế sơ kỳ tu vi, tại đây cái cường giả vi tôn tu hành giới trong, hắn nếu như tùy tiện tiến lên đi chen vào nói chuyện, nói không chừng chính là tự thảo kỳ nhục.